Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50, giọng điệu còn mê hoặc hơn cả lúc cắm vào rút ra. Khiến cho lòng hắn cũng phải ghen tị với ngón tay của mình. Thoải mái không? Chỉ với một ngón tay, Từ Lễ Khanh nhẹ nhàng cắm vào rút ra, tìm kiếm những điểm nhạy cảm của Oanh Oanh để kích thích. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa đang đọng sương, khiến Oanh Oanh vừa ngứa vừa sảng khoái. Bàn tay kia của hắn không ôm Oanh Oanh nữa, mà hé mở đôi môi ướt át của nàng, không chơi đùa sâu bên trong, chỉ để nửa đốt ngón tay chạm nhẹ vào đầu lưỡi, khiến nàng không thể khép miệng, chỉ có thể theo mỗi phản ứng nhỏ của cơ thể mà rên rỉ. A hát, khi thở dốc tràn ra khỏi cổ họng, đầu lưỡi cũng vô thức động đậy, mềm mại liếm lên bụng ngón tay của hắn, khiến côn tê của hắn càng cứng, giọng nói càng khan, dịch vụ dưới ngón tay của hắn vẫn chưa dừng lại, lúc sâu lúc nông, lúc nhanh lúc chậm, đúng mức độ mang lại cảm giác sảng khoái mà không hề khó chịu. Hắn liên tục hỏi nàng cảm nhận của mình, thoải mái không? Lực đạo có ổn không? Có muốn nhanh hơn nữa không? Oanh Oanh cơ thể nhạy cảm, không chịu nổi sự âu yếm dịu dàng này. Tất cả dục vọng đều bị kích thích. Sảng khoái đến mức nàng như lơ lửng, như sắp bay lên trời. Cơ bản là hỏi một câu trả lời một câu. Thoải mái, nhanh, nhanh lên. A hát, không chịu nổi. Chậm lại, sắp ra rồi. Dưới sự phục vụ của đại thiếu gia, Oanh Oanh đạt cực khoái, đầu óc trống rỗng một hồi lâu mới tỉnh lại, sau cùng mới nhận ra mình đã đầu tư toàn bộ vào sự phóng đãng. Gương mặt vẫn còn đỏ ửng lại thêm một lớp đỏ thẹn. Hoa huy, tê của nàng đã sớm lầy lội, khi mất kiểm soát đê, em thủy như mở cửa, để lại một vũng ướt lớn trên vạt áo của Từ Lễ Khanh. Hắn vươn tay vuốt ve, xách, một tiếng, nói, thật đáng tiếc ta không làm quan, không có một cửa ngõ nào, nếu không nhất định phải viết một bức thư báo cáo với triều đình về trận lụt hôm nay. Yêu cầu các quan ở bộ công đến giúp nàng chống lụt. Oanh Oanh phản ứng lại, lập tức mặt đỏ đến tận cổ, giọng nói cũng mang theo xấu hổ. Đại thiếu gia thật là ghê tởm. Ngôn tình nữ phụ, nàng muốn đẩy đại thiếu gia ra để đứng dậy, nhưng thuốc mỡ đã bị nước cuốn trôi. Hắn không cho, lại múc một ít thuốc mỡ bôi lại vào chỗ ướt át kia. Bôi xong bên ngoài âm hộ, đến khi lại đến bên trong hoa huy, tê, ngón tay chưa kịp thăm dò, vách thịt đã tự động co rút hút lấy hắn. Ánh mắt Từ Lễ Khanh càng sâu thẳm, bị bát di nương dâm đãng kích thích đến nỗi dương vê tê cứng đến đau đớn. Chỉ thế này đã sảng khoái. Hắn cười khẩy, gọi nàng còn mê hoặc hơn cả lúc cắm vào. Nói ra, ta còn phải ghen tị với ngón tay của mình. Thực ra nếu tính toán, vẫn là côn tê to lớn của đại thiếu gia khi mạnh mẽ đâm vào mang lại cảm giác phấn khích và mãnh liệt hơn. Oanh Oanh vừa sảng khoái, cảm giác như có thể chết dưới thân hắn, nhưng ngón tay lại khác, nhất là khi hắn còn dịu dàng như vậy, như chăm sóc trái tim, khiến nàng khó chịu, không thể kiềm chế, mê hoặc hưởng thụ, đó là hai cực hạn. Oanh Oanh thực sự rất thoải mái, không thể nói ra lời phản bác, chỉ có thể dùng đôi mắt trong veo nhìn đại thiếu gia. Cầu xin hắn đừng nói nữa, nhưng nàng vừa mới đạt cực khoái, toàn thân tỏa ra sắc xuân, ánh mắt lưu truyền, đầy vẻ quyến rũ, Từ Lễ Khanh nảy sinh ý đồ xấu xa, vừa hay ngón tay không đủ dài, trong hoa huy, tê vẫn còn chỗ chưa chạm tới, liền hỏi nàng, cái ngọc trạng dài mảnh mà trước đây ta tặng cho nàng, giấu ở đâu rồi? Oanh Oanh không hiểu ý. Nhỏ giọng nói rằng nó được cất giấu ở đáy hòm trong phòng của nàng. Từ Lễ Khanh gật đầu, ta sẽ sai người đi lấy. Mặc dù hắn đưa ra một lý do tương đối chính đáng, ngọc trạng dài lấy về là để giúp nàng bôi thuốc. Nhưng giữa ban ngày, trong phòng đọc sách sử dụng thứ đồ chơi đó, lại để tên sai vặt đi lấy. Oanh Oanh xấu hổ đến chết, ôm chặt lấy hắn, dù thế nào cũng không đồng ý. Cuối cùng, Từ Lễ Khanh nhượng bộ một bước, không lấy cũng được, nàng hãy đến bàn mà nằm xuống, mông hướng về phía ta. Cách chương.